cảm thấy Lưu Uy Thủ không quá đáng tin cậy, Từ Ngôn không có tâm tư nghe chuyện xưa thêm nữa. Hắn mặc kệ Bàng Gia làm mồi nhử, nhà đầu Bàng Hồng Nguyệt kia tính tình quật cường, lần này nàng ta áp tiêu, nếu quả thật xuất hiện nguy hiểm chẳng phải là phiền toái sao? Từ Ngôn nhíu mày trầm ngâm không nói, lão ở gian phòng giam đối diện tiếp tục vẽ tranh. Qua nửa ngày, lão đang vẽ tranh như vô ý hỏi một câu. Sưởng cốt sư phụ người mang trốn chỗ nào rồi? Lão Phần Sơn. Từ Ngôn vừa trả lời xong, hắn đột nhiên cả kinh, lại lần nữa nhìn về phía lão nhân áo xanh đối diện. Có thể hỏi nơi chôn xương của sư phụ, nhất định đối phương biết rõ Thừa Vân Quan, cũng biết lai lịch tiểu đạo sĩ của hắn. Ngoại trừ Tam Tỷ cùng Trương Hà, chỉ còn Trình Dực biết chuyện. Này Từ Ngôn phát hiện lại có người thứ tư biết chuyện, hơn nữa lại biết tuyệt đối không ít, cho nên hắn cả kinh không nhẹ. Hắn ở Thừa Vân Quan sống tốt chứ? Ngòi bút dưới tay Lưu Uy Thủ không ngừng vẽ tranh, hàng mày chậm rãi cau lại, dường như đang vì hỏi thăm tin tức đối phương khi còn sống mà lộ ra vẻ cô đơn. Cũng tốt, ăn uống không lo nghĩ. Giọng nói Từ Ngôn ngưng trọng bèn hỏi lão. Lão tiên sinh, người quen biết sư phụ ta, làm sao biết chúng ta ở Thừa Vân Quan? Có gặp qua sư phụ người vài lần, về phần các ngươi ở đâu thì lúc đầu vốn ta không biết, từ lúc Trình Dục hồi kinh ta mới biết được. Ngòi bút trong tay Lưu Uy Thủ đua nhanh như rồng, càng vẽ càng hăng say, Từ Ngôn lại oán thầm vị lão gia Trình gia kia. Người này rõ ràng là miệng rộng A, lại cứ bà ai cũng nói thế này, Từ Ngôn cho rằng chẳng mất bao lâu trên đời này có lẽ không ai không biết Thái Bảo Tề Quốc hắn là người đại phổ đấy. Lo lắng thân phận của mình hả? Lưu Uy Thủ nháy mắt nhìn phòng giam đối diện nói. Yên tâm đi. Cái tin tức của thầy trò các người, Trình Dục có nói cho ta một lần, về sau cũng không ai nói biết khác cả. Từ Sơn, Từ Đạo Viễn à, nếu để người khác biết hắn còn có một quan môn đệ tử, chỉ sợ tiểu tử người phiền toái lớn. Sư phụ ta có oán cứu gì sao? Từ Ngôn nghe được từ giọng điệu của đối phương có chút không bình thường, không khỏi hỏi. Sư phụ người à, không có cứu gia gì, có thể trở thành cứu gia của hắn, chỉ sợ sớm đã bị giết cả rồi. Lưu Uy Thủ chậm rãi mà nói. Chẳng qua thanh danh hắn không tốt lắm mà thôi, chỉ sợ một số người không phục, không tìm được lão, thì đành đi tìm trẻ nhỏ hơn luận bàn chút cho thỏa mãn rồi. Lưu Uy Thủ vừa nói như vậy, Từ Ngôn đại khái hiểu rõ vài phần. Năm đó ở bên cạnh biển lửa, lão đạo sĩ từng kể cho hắn một đoạn chuyện xa xưa. Nhân vật chính có tên là Kiếm Ma, có thể dùng kiếm thành ma. Hẳn trên kiếm đạo có thể địch khắp bốn phương, loại tên tuổi này sẽ đưa tới càng nhiều cường giả khiêu chiến. Từ Ngôn biết rõ Kiếm Ma chính là lão đạo sĩ, chẳng qua sư phụ đã chết rồi. Coi như trên đời này còn có cường giả muốn tìm Kiếm Ma khiêu chiến, cũng không tìm thấy vị Kiếm Ma đáng thương kia nữa rồi. Sư phụ, người là tu hành giả sao? Ánh mắt Từ Ngôn đầy phức tạp nhìn qua như đang hỏi thăm, lại như tựa đang nói, hàng mi mang đầy một vẻ tưởng niệm. Nhìn bộ dáng của Từ Ngôn, Lưu Uy Thủ ngược lại có chút ngoài ý muốn, sau nửa ngày trầm ngâm mới tiếp tục nói. Hóa ra hắn chưa từng nói cho người biết thân phận mình, hắn là tu hành giả, cường giả sắp kết anh, chẳng qua trải qua một biến cố khiến hắn buông bỏ tu hành, buông bỏ cả tu vi. Từ đó Kiếm Ma cũng mai danh ẩn tích tại Thiên Nam. Nghe tin tức sư phụ, hai mắt Từ Ngôn nổi lên một tầng nước mắt. Hắn rất nhớ sư phụ, là thân nhân thân thuộc nhất của hắn trên thế gian này. Mặc kệ là thiện hay ác, là tu hành giả hay phàm nhân, lão nhân già đã nuôi hắn từ nhỏ đến lớn kia vẫn là người nhà mà Từ Ngôn kính trọng nhất. Từ Ngôn trầm mặc, khiến cho Lưu Uy Thủ khẽ thở dài một tiếng. Vị họa thánh này không nhiều lời nữa mà chăm chú vẽ tranh. Đầu bút lông di chuyển, ngọn núi cao lớn xuất hiện trong bức tranh, non xanh trúc biếc lộ ra một khí thế hùng hồn. Thiền Lao trầm mặc một hồi, Từ Ngôn lâm vào hồi ức của mình, còn Lưu Uy Thủ lại đắm chìm trong họa quyển. Hai người không ai quấy rầy nhau, cũng coi như chung đụng hòa hợp.

Trách không được lúc trước nhìn thấy Lưu Y Thủ hạ bút, ngoại trừ linh khí bốc lên còn có từng tia lửa. Hiện tại Từ Ngôn mới biết tia lửa kia gọi là đan hòa. Quả nhiên là hư đan cảnh. Lưu Y Thủ lộ ra đan hòa của mình lại khiến Từ Ngôn hoàn toàn kết luận tu vi của lão, bởi vì tu hành giả trúc cơ không có cách nào sinh ra được đan hòa cả. Đan hòa có thể luyện chế, luyện đan, luyện khí là một loại nội hòa thập phần kỳ dị bên trong nội thể của tu hành giả. Chỉ những tu hành giả đạt tới hư đan cảnh mới có đan hòa, trúc cơ cảnh không thể có được. Lão tiên sinh, luyện đan cũng cần đan hòa sao? Từ Ngôn lại hỏi một câu. Nói nhảm, người nghe nói qua luyện đan không cần lửa sao? Lão tiên sinh, người biết loại linh thảo tên Ngư Vĩ Liên chứ? Ngư Vĩ Liên? Lưu Y Thủ nhìn qua Từ Ngôn nói. Nghe nói qua là một thứ đắt đỏ. Nghe nói đối phương biết rõ Ngư Vĩ Liên, Từ Ngôn thầm mừng rỡ trong lòng, lại hỏi tiếp. Có thể gặp được Ngư Vĩ Liên ở đâu? Thật muốn mở mang tầm mắt. Trong phường thị tu hành giả đều có, nếu như vận khí tốt, ngồi xổm tầm một tháng, nơi đó nhiều khả năng sẽ gặp được. Rất quý sao? Bao nhiêu tiền mới mua được? Chia theo năm mà chia, 100 năm chừng 1000 linh thạch mua được, có điều lão phu không mua nổi à? Hơn 1000 linh thạch? Từ Ngôn thầm rên một tiếng, Từ Ngôn phát hiện ra mình muốn giải được độc trong người chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Phường thị tu hành giả phần lớn là những bảo bối thế gian hiếm gặp. Linh thạch có tác dụng tương đương như vàng bạc, là một loại tiền tệ thông dụng của tu hành giả. Trong đó chứa đại lượng linh khí, ngoại trừ dùng để giao dịch, còn có thể trợ giúp bản thân tu hành. Tu hành giới từ xưa tới nay đã vậy, vẫn là trao đổi vật như thế tục, có điều tiền bạc lại được thay bằng thiên tài địa bảo như là linh thạch. Nếu như được gọi là thiên tài địa bảo, có thể thấy giá trị của linh thạch tuyệt đối không chỉ là thứ dùng để mô phỏng vàng bạc. Ít nhất Từ Ngôn từng đọc sách cổ, vạn lượng vàng cũng không mua nổi một khối đá đó được. Khối đá trong sách kia tất nhiên là chỉ linh thạch rồi. Loại linh thảo như Ngư Vĩ Liên có rất nhiều công dụng, Lưu Y Thủ không nghĩ đến phương diện giải độc, chỉ cho là Từ Ngôn đọc nhiều loại thiên tài địa bảo trong sách nên nảy sinh tâm tư quan sát một phen mà thôi. Nhấc bút lên, lão già lại bắt đầu vẽ tranh. Lần này Từ Ngôn không quấy rầy nữa, mà buồn bã ỉu xìu quay về phòng giam của mình, ngã đầu nằm ngáy o o. Võ giả tiên thiên không có cách nào có linh thạch cả, càng không đề cập tới 1000 linh thạch. Đến Lưu Y Thủ còn chưa chắc có thể mua được, thì một võ giả tiên thiên ngũ mạch có được mới là lạ. Nếu như Ngư Vĩ Liên đã xa vời như vậy, Từ Ngôn đành tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hồi sức. Những ngày ở bàng gia, hắn căn bản không được ngủ ngon, thừa dịp còn đang có cơ hội tránh đầu sóng ngọn gió. Trước tiên cứ tĩnh dưỡng tinh thần, sau đó tranh thủ trùng kích lên lục mạch mới ổn thỏa. Chỉ cần phá vỡ lục mạch trở thành tu hành giả trúc cơ cảnh, có lẽ mới nắm chắc thêm phần trừ bỏ kịch độc. Vừa lúc Từ Ngôn trốn vào trong thiên lao, toàn bộ kinh thành đều truyền khắp câu chuyện Thiềm Môn Hầu phế bỏ tiểu công tử Hứa Gia. Lúc Hứa Gia đến tìm Hứa Kính Chi ở tiệm bán thuốc còn thiếu chút nữa không nhận ra tiểu công tử Hứa Gia. Thiếu gia Hứa Gia phong độ nhẹ nhàng, bị người ta đánh thừa sống thiếu chết không nói, còn bị phế mất đi đường con cháu. Loại tin tức oanh động này truyền bá ra, thì tin tức toàn bộ kinh thành đều không người nào không biết. Hứa Gia dĩ nhiên là bùng nổ, gia chủ Hứa Gia, Hứa Chí Khanh tự mình đến bàng gia vấn tội, thề phải phế bỏ mệnh căn tử của Từ Ngôn, báo thù này cho hậu bối nhà mình. Đối mặt với khí thế của Hứa Gia hùng hổ, Bàng Vạn Lý không rõ làm sao, nhất thời nghi hoặc khó hiểu. Lão không biết vì sao Từ Ngôn lại phát điên, tìm đến Hứa Kính Chi gây phiền toái. Mãi đến khi Bàng Tiếu Thành vội vàng từ ngoài thành trở về, lão mới biết con gái mình suýt chút nữa mất tấm thân trong sạch. Cho nên, Hứa Gia đã bị lão gạt qua một bên, không người đón tiếp ở ngoài sảnh, còn Bàng Vạn Lý phất tay áo bỏ đi. Lão là chủ nhân của cả gia tộc, là chủ nhân của Tiền Tông hiện nay. Vậy mà dám đánh chủ ý lên con gái lão, đủ thấy Hứa Gia hung hăng ngang ngược như thế nào rồi. Không nói thêm tiếng nào, hai nhà Bàng Hứa đầy bực bội tản đi. Từ Ngôn căn bản không quay về, Hứa Chí Khanh có muốn báo thù cũng không tìm thấy chính chủ. Bàng Thiếu Thành báo cáo nguyên do với phụ thân xong, lập tức đi vào hậu trạch bái kiến tổ mẫu. Nhìn thấy trưởng bối nhà mình, Bàng Thiếu Thành kêu lên một tiếng, dập đầu bái lạy, miệng hô lão tổ tông cứu mạng, cô già Bàng gia khó giữ được tính mạng rồi. Lão Thầy Quân cười ha hả nhìn Bàng Thiếu Thành, không nói giúp Từ Ngôn, ngồi nghe xong dài dòng một việc một lúc, Bàng Thiếu Thành bất đắc dĩ đành phải cáo lui trước. Đối mặt với lão thái thái lải nhải, Bàng Thiếu Thành không chịu được. Bàng Thiếu Thành đi rồi, Bàng Vận Lý xuất hiện trước mặt Bàng Phi Yến. Tổ mẫu, người xem qua, Bàng gia chúng ta nên ứng phó với chuyện Từ Ngôn như thế nào? Giọng điệu Bàng Vận Lý thập phần tôn kính, cúi đầu hỏi vị trưởng bối mạnh nhất trong nhà. Bàng Phi Yến là tổ mẫu của Bàng Vận Lý, cùng thuộc huyết mạch dòng chính Bàng gia, không phải dòng phụ. Phải biết Bàng gia truyền thừa đã từ lâu, chi nhánh rất rộng, những người kết hôn thành dòng trong Bàng thị, họ cũng có rất nhiều. Bàng Vạn Lý thật ra cũng có chút hào cảm với Từ Ngôn, nhưng nói cho cùng, thân phận Từ Ngôn là con tin của Tề Quốc, vì một con tin mà hoàn toàn đối nghịch với lại Hứa gia không phải được lợi ích gì cả. Chẳng qua, Bàng Vạn Lý biết Từ Ngôn là vì Bàng Hồng Nguyệt mà đánh đập Hứa Kính Chi tàn nhẫn, cho nên lão không thể ngồi yên không để ý đến. Thế nhưng, trở mặt với Hứa gia không phải chỉ là một mình vị gia chủ này có thể quyết định được, cho nên lão mới xin chỉ thị từ lão tổ tông. Cứ ngồi xem kỳ biến đi. Bàng Phi Yến vẫn một bộ mỉm cười như cũ nói. Tiểu tử kia rất thú vị. Thiếu Thành và Hồng Nguyệt sút thua trong tay tiểu bối của Hứa gia, hắn làm thế nào mà phát hiện ra manh mối. Đến lão thần cũng không biết người Hứa gia đã dùng ẩn thân phù, làm thế nào mà hắn phát hiện ra. Hắn trong lời Bàng Phi Yến tất nhiên là chỉ Từ Ngôn, Bàng Vạn Lý và Bàng Thiếu Thành đầy lo lắng nên không nhìn thấy điểm che giấu đáng ngờ trong chuyện kia. Đó là vì sao Từ Ngôn lại nhìn ra được Hứa Kính Chi dù đã dán ẩn thân phù trên người. Nghe lão tổ tông nói vậy, Bàng Vạn Lý mới chợt giật mình, xem ra lão đã xem thường vị cô gia tiện nhi kia. Hắn là thiên môn hậu Tề Quốc, nếu gây đại họa ở đại phổ này, người đoán hắn nên cầu cứu ai đây? Hắn đến đâu tị nạn đây? Bàng Phi Yến cười ha ha rồi nói, đó là một tên tiểu hoạt đầu, đầy ý xấu trong đầu. Hơn nữa tiểu hoạt đầu kia hình như thật sự thích Nguyệt Nhi nhà ta rồi. Không biết Nguyệt Nhi có ưa thích nó hay không nữa, giá lại thành thật, có thể phân được rõ ràng chứ? Bàng Vạn Lý rời khỏi chỗ của lão tổ tông, đã không nghĩ giúp hay không giúp Từ Ngôn nữa, mà chỉ nghĩ đến khuy nữ của mình. Lão lo Bàng Hồng Nguyệt có thể động chân tình với Từ Ngôn, nếu đôi vợ chồng son kia thật sự nảy sinh tình cảm, lão không rõ bản thân nên cao hứng hay thương tâm nữa. Nghiệt duyên, thật đúng là nghiệt duyên a. Nhớ tới thân phận Từ Ngôn, ngày đêm đều phải lo lắng tới tính mạng của bản thân, Bàng Vạn Lý không khỏi lo lắng cho nữ nhi mình. Lão cũng không hy vọng nữ nhi mình trước khi vào tông môn đã không còn thủ tiết nữa. Hứa phủ, Hứa Chí Khanh bị người ta đóng cửa miễn tiếp, tức giận trở về, mặt bàn bị lão đập tay ầm ầm. Bàng gia khinh người quá đáng! Hứa Chí Khanh giận dữ gầm nhẹ trong đại sảnh. Chẳng lẽ chỉ có Bàng gia hắn mới có cao thủ hư đan sao? Hứa gia ta trong tông môn cũng có cường giả hư đan. Bàng Vạn Lý, cho ngươi thời gian 3 ngày, không giao ra Từ Ngôn đừng trách Hứa gia ta không niệm tình xưa. Hai nhà Bàng Hứa đều ôm đầy tâm sự trong ngày đầu tiên. Tới chạng vạng tối, một tin tức đầy kinh người đã lan khắp ngõ nhỏ đường lớn ở kinh thành. Thiên môn hầu ẩu đả với tiểu công tử Hứa gia rồi bị áp giải vào thiên lao. Tin tức Từ Ngôn ở thiên lao là được Trình Dục giải đi, vị tả tướng kia cố tình nói cho Hứa gia biết chuyện Từ Ngôn đang bị quan sai điều tra, Hứa gia người chờ phán quyết là được rồi. Biết được Từ Ngôn tại thiên lao, Hứa Chí Khanh thiếu chút nữa bị tức mà chết. Nếu Từ Ngôn trốn ở Bàng gia, Hứa lão tuyệt đối không bỏ qua. Cùng lắm thì kinh động cường giả Hứa gia trong tông môn đem bắt giải Từ Ngôn ra, không cần giết chết, chỉ cần phế đi kinh mạch và cắt đứt mệnh căn của Từ Ngôn là được. Thế nhưng người ta chạy vào thiên lao, lão không có cơ hội ra tay. Lão không dám xông vào thiên lao, đừng nhìn bọn họ không sợ bằng ra, nhưng cho dù bọn họ có mời trưởng bối Hứa ra trong tông môn đến, cũng không phải đối thủ của hoàng tộc Đại Phổ. Dụng ý của Trình Dục thật sự hết sức rõ ràng. Thứ nhất là ngăn chặn cơn giận dữ của Hứa gia. Thứ hai là nhằm tiên trảm hậu tấu. Trước bắt Từ Ngôn, sau trực tiếp giao chuyện này cho hoàng đế. Với điện viện tả tướng của lão, nói động hoàng đế bảo vệ Từ Ngôn không khó cho lắm. Tin tức Từ Ngôn là người Đại Phổ tuyệt đối không thể tiết lộ. Lão là tài tướng, càng không thể dùng binh lực trong tay bảo hộ một tên hầu gia của Tề Quốc. Nếu như vậy, Trình Dục lão sẽ phải nhận lấy bút chu khẩu phạt của đám ngôn quan kia. Vì kế hoạch này chỉ có hoàng đế hạ lệnh, có lẽ mới giữ được Từ Ngôn chu toàn. Vì nhớ ơn cứu mạng cả nhà mình năm đó của tiểu đạo sĩ, Trình Dục coi như đã cố hết sức. Hôm sau tảo triều, vị tả tướng này là người đầu tiên đưa lên chuyện báo về Thiên Môn Hầu. Bởi vì có thân phận con tin liên quan tới đồng minh hai nước Tề Phổ, nên tuy là chuyện ẩu đả nhỏ, hoàng đế cũng thập phần coi trọng. Có tả tướng tận lực bảo vệ, hoàng đế nguyên bản cũng muốn bảo vệ Thiên Môn Hầu. Chỉ cần hạ xuống một đạo thánh chỉ, cho dù Hứa gia có phẫn nộ thế nào, ngoài sáng cũng không dám động đến Từ Ngôn. Thế nhưng lại có người không đồng ý, cho rằng thân phận con tin chỉ cần còn sống là được. Về chuyện có thể sinh con dưỡng cái, có thể tập võ hay không thì không phải là chuyện lớn. Đi ngược ý với tả tướng, ngoài quốc sư ra, triều đình không có ai có can đảm và thân phận này. Kỳ thật Kỳ Hiền căn bản không để Từ Ngôn trong lòng, chẳng qua phàm sự tình gì khiến tả tướng tán đồng, vị quốc sư gã tất phải cản trở. Đây chính là chuyện đối kháng về chính trị. Người không cho ta tu kiến Ngọc Long đạo tràng, ta phá hư ý định bảo trụ Thiên Môn Hầu của người. Có quốc sư ở một bên phản đối, đương kim hoàng đế lại bắt đầu do dự bất định. Toàn bộ buổi tảo triều căn bản trở thành trận khẩu chiến bất phân của Trình Dục và Kỳ Hiên. Từ Ngôn nằm trong thiên lao ngủ ngon giấc cả đêm, không biết vì hắn các đại lão khắp nơi đều bày ra hết tất cả vốn liếng, có người muốn hoàn toàn phế bỏ hắn, có người không ngại bảo vệ hắn, cũng có người lợi dụng tranh giành nhau trong vũng nước đục, có người đỏ mắt muốn bóp chết hắn. Người muốn bóp chết hắn không phải Hứa ra, mà là Lưu Y Thủ đối diện. Tiểu tử, hôm nay ngươi không ra khỏi đây, ngươi không ra đây thì ta ra ngoài. Sáng sớm, Lưu Y Thủ không kiềm chế được giận dữ, trừng mắt nhìn Từ Ngôn, nghiến răng nghiến lợi quát. Có thể nghiến răng nghiến lợi lấy một đêm, ngươi không ngại rằng mình chưa đủ sắc nên mài thêm hả? Chờ ăn thịt người hay sao? Từ Ngôn vừa bị giải đến thiên lao, làm sao có thể ra ngoài được, hắn vẫn còn muốn tránh đầu sóng ngọn gió trong này đấy. Hắn không đi, Lưu Y Thủ người ta đi vậy. Dọn dẹp bức tranh, lão đầu tử không kìm được lửa giận hừ hừ, đồng thời mở cánh cửa nhà lao đi ra. Ngang qua phòng giam của Từ Ngôn cũng không quên đạp vài cước, rồi mới hò hét bước nhanh đi mất. Ê, đã đi rồi sao? Từ Ngôn sửng sốt một lúc, nhìn phòng giam đối diện trống trơn không khỏi thất vọng. Nói đi là đi a, còn chưa được hỏi lai lịch của vị Sở Bạch Bào thế nào, còn chưa hỏi qua lại với sư phụ ra sao, còn chưa thỉnh cầu nhờ giúp đỡ được, để xem có thể giúp mình giải độc được hay không nữa. Hiện tại Từ Ngôn có chút hối hận, nếu ngủ không nghiến răng thì tốt rồi, thế nhưng ai nghĩ được chỉ mài hai hàm răng mà có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội đến như vậy. Quả đúng là thế sự vô thường, lòng người khó đoán. Tính cách cổ quái của Lưu Y Thủ khiến Từ Ngôn không kịp trở tay. Hôm qua lòng hắn còn nảy lên một tia hy vọng, hôm nay cũng đã hoàn toàn tiêu tán đi mất. Xem ra cầu người không bằng cầu mình, nếu đối phương chẳng qua có duyên gặp vài lần sư phụ mình, thì dù biết mình trúng kịch độc, chưa chắc đã ra tay giúp đỡ. Thực ra biết giá cả Ngư Vĩ Liên tới ngàn linh thạch, Từ Ngôn căn bản hoàn toàn mất đết đi hy vọng. Trác Thiên Ưng thật quá để ý mình a. Đáy lòng Từ Ngôn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lưu Y Thủ rời đi cũng tốt, ít nhất Từ Ngôn có thể không cố kỵ luyện tập thân pháp trong ngục. Sau khi ăn tối xong,